Anh, là con trai, không phải chen gai. Chương 30, hạnh phúc giản đơn. Góc truyện audio.com. Về đến nhà thì đương nhiên là ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, nhưng có một người không thể ngủ được, sợ thức giấc mọi chuyện sẽ thay đổi, đến giờ Thiên Anh vẫn sợ rằng mình đang mơ, bước qua gõ cửa phòng Tinh. Là anh hả, lấy giúp em lon nước chanh dưới tủ lạnh đi, hì hì, cảm ơn anh trước nha. Tinh không thèm ra mở cửa luôn, giờ dám xem Thiên Anh như ô xin vậy, tiểu Tinh này gan thật, nhưng anh cũng lật đật chạy xuống lấy cho cô, và đương nhiên bước chân nặng trĩu và sắc mặt đầy vẻ hậm hực bất công. Hù anh, công nhận anh nhanh thật ấy, em mới nói đó mà anh đã lấy được rồi, hì hì. Tinh mở cửa và ló đầu ra, ngay khi Thiên Anh vừa bước tới làm cậu giật cả mình, cười tinh nghịch và mở toàn cửa cho anh bước vào. Em hay thật đấy, giờ lại dám sai biểu anh đi lấy nước nữa. Khi nãy em đang quấn khăn tắm ra ngoài lấy đồ, sao cho anh vào được, với lại em cũng thấy khát quá chừng. Tiểu Tinh cười tâu và cướp lấy chai nước trên tay anh và lại ghế ngồi uống ngon lành. Biết vậy anh mở cửa vào luôn khỏi cần gõ chi hết. Xí xí, bởi vậy ta nói tên con trai nào cũng có máu dê trong người. Con tiểu yêu này, em dám bảo anh thế à? Thiên Anh chạy đến ôm Tinh lại và với tay lấy thước kẻ trên bàn học của Tinh, khẽ vào mông Tinh, cô thì la lên chí chóe. Á, đau, anh bỏ em ra đi, tha cho em đi mà. Đừng, đừng đánh nữa, mông em sẽ nở hoa luôn đấy. Còn bảo anh như thế nữa không? Không, em không dám nữa đâu, anh tạm tha cho Tinh, thả cô ra, nhìn cô nhăn nhó xoa mông, anh cười. Đắc chí, anh ác thật, đánh em mạnh tay thế này, có cần anh thoa thuốc? Cho không, thôi, thôi đi, anh ngồi yên đấy là được rồi. Thiên Anh đứng lên đi đến bàn học của Tinh nghịch sách vở của cô, vô tình anh làm rơi quyển nhật ký. Tinh vội chạy đến nhắc lên và giấu đi, nhưng anh đã nhanh mắt đọc được dòng chữ quan trọng nhất. Mình thích Thiên Anh mất rồi, phải làm sao, ngày viết là ngày mà cả nhóm dự thi ở trường. Này này, thì ra em đã si tình anh lâu vậy, chắc là bị vẻ đẹp trai lần ấy của anh hốt hồn chớ gì. Khi Tinh quay người cẩn thận giấu đi quyển nhật ký, anh đi đến bên Tinh và nhẹ vòng tay ôm lấy cô, dở giọng điệu trêu chọc cô. Lúc đấy gặp anh thì cũng có chút rung rinh, chỉ chút thôi hả, chứ anh muốn sao mới chịu hứ. Hì hì, thôi không làm khó em, nữa còn giờ thì ngủ đi, mai còn phải đi học, anh về phòng đây. Thiên Anh quay người Tinh lại nhìn mình, rồi ấn nhẹ Tinh xuống giường và xoa tóc cô, bỗng nhiên tiểu Tinh nhóm người hôn lên má cậu, và ngay sau đó là chui tọt vào chăn nằm bất động vì quá mắc cỡ. Em thật biết cách phá anh nhỡ, đúng là tiểu yêu Tinh mà. Tinh vẫn trùm kín không nhút nhít. Thôi, em ngủ ngoan đi, anh về phòng đây, sáng anh sẽ qua gọi em đi học. Nói rồi anh quay bước nâng tay lên xoa lấy má mình, cậu cười vui hạnh phúc. Tối nay chắc sẽ ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau, như lời đã nói, anh dậy từ sớm, thay đồ gọn gàng và đi sang phòng tiểu Tinh. Tinh vẫn cuộn tròn trong chăn không chịu dậy, mặc cho báo thức đang vang inh ỏi, anh tự ý mở cửa đi vào. Tinh à, dậy đi học trễ rồi, anh giật lấy chăn, làm mặt Tinh nhăn lại, nhưng mắt vẫn cố chấp không hé ra, nhìn bộ dạng Tinh hiện giờ anh ôm bụng cười sặc sụa, bộ đồ ngủ nhăn nhúm lại, tóc tai thì bù xù, vì bị mất trăng nên Tinh co người lại, dùng một tay che lấy mắt, vì ánh sáng dọi vào làm phòng sáng hẳn lên, sau khi cơn buồn cười nguôi dần, anh lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc huy hoàng này. Tiểu Tinh, em mở mắt ra xem đây là gì này, đặt điện thoại trước mắt Tinh, anh gọi to. Tinh nheo nheo mắt mở từ từ ra. Á, mà, mới sáng sớm mà anh đã dọa em thế này hả? Trời, em mà còn cho đây là ma ấy, chớ gì nữa, mà khoan, anh giơ lại em xem, có cái gì đó quen quen. Tinh ngẫm lại thì thấy thứ gì cũng quen, từ chăn giường đến bộ đồ ngủ. Á, anh chụp chi tấm ảnh kinh khủng vậy, vừa hét. Tinh vừa cố giành lấy điện thoại để xóa bức hình đi, nó mà bị truyền ra ngoài, chắc cô phải chui xuống đất mà trốn mất. Em làm gì vậy, không thể nào cướp được nó đâu bé, anh sẽ dùng nó để đánh thức em dậy mỗi sáng, còn không thì sáng nào anh cũng chụp một tấm, để sau này làm album cho em, chịu không? Xìa, anh đừng có mơ có được tấm thứ hai, sẽ không bao giờ em dậy trễ hơn anh nữa đâu. Hứ, tiểu Tinh vứt cái chăn sang góc phòng rồi hậm hực đi vào phòng tắm, bước vào rồi nhưng Tinh lùi lại, phán một câu rồi mới đi vào và đóng cửa. Gấp chăn lại cho em, cách chương.